Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn ngây người chưa đến một năm, người Tuy Bình hầu phủ từ kinh thành đến, nói rằng nữ phụ là đích nữ nhị phòng hầu phủ. Năm đó cùng Hứa gia đại thái thái Lâm thị ôm nhầm hài tử. Sau khi nữ phụ hồi phủ, cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết, mặc quần áo trang điểm 10 phần thôn khí, bị giới quý nữ khinh thường, ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng đều không thích nàng, bị người ở hầu phủ cùng giới quý nữ khi dễ, bắt nạt, thanh danh rất tệ, nàng phí hoài thanh xuân đến năm 18 tuổi cũng chưa tìm được gia đình trong sạch hứa hôn. Cuối cùng mẫu thân đem nàng gả cho một công tử Long Dương. Thanh danh cực kém, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Sau khi thành thân, Hứa Hy bị trượng phu đánh đập, nhà chồng ghét bỏ. Sau đó, Tuy Bình hầu chọn sai người trong cuộc chiến đoạt đích, bị xét nhà, hầu phủ không còn. Khi đó, nàng lập tức bị nhà chồng hưu bỏ. Nàng vừa cóng vừa đói nên chết trong một ngày tiết rơi. Tên đầy đủ của hệ thống này là hệ thống trí tuệ dẫn bạn đến cuộc sống hạnh phúc. Bộ phận chướng ngại, hệ thống cho rằng nữ phụ sở dĩ không hạnh phúc, chính là bởi vì nàng không thông tuệ, cầm kỳ thư họa, đọc sách viết chữ, mặc quần áo trang điểm không tinh thông, tài hoa không đủ xuất chúng. Cho nên, nàng mới có kết thúc bi thảm như vậy. Hệ thống bị hư khi du hành qua hố đen thời gian và không gian. Chính mình cũng không biết bản thân đến từ phương nào, chỉ biết muốn thay đổi nhân sinh nữ phụ. Thực hiện mục tiêu, trí tuệ dẫn bạn đến cuộc sống hạnh phúc. Từ đó, nó có thể sửa chữa những phần bị hư hại, khôi phục ký ức. Vì vậy, khi nó rơi vào dải ngân hà, trong số những người chết đồng thời ở thời gian và không gian khác nhau, nó đã chọn Hứa Hy, người có chỉ số IQ cao, học vị tiến sĩ. Để cô tiến vào hệ thống đến quyển sách này thay đổi nhân sinh nữ phụ. Hứa Hy biết được điều này, cô chỉ muốn mắng một câu: mẹ nó, thiểu năng trí tuệ, nữ phụ kết cục thê thảm. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nàng không biết cầm kỳ thi họa, thiên phú không đủ xuất chúng sao? Đây là loại logic gì vậy? Nếu nữ phụ có IQ đủ cao, tính cách mạnh mẽ, tự trọng tự ái, chủ động nắm giữ vận mệnh chính mình, thì ngay cả trong nghịch cảnh, nàng ấy cũng có thể có nhân sinh hạnh phúc. Hứa Hy biết mình ở hiện đại tai nạn xe cộ qua đời, dù sao cũng không thể quay về, cho nên thay nữ phụ tồn tại, càng vui vẻ sống. Về phần đi con đường này như thế nào, không phải do trong sách, hệ thống cùng tình tiết quyết định. Cô sẽ nói cho hệ thống thiểu năng trí tuệ biết cái gì là tính cách quyết định vận mệnh. Tiểu Hy à, thẩm đi ra ngoài xem một chút. Thanh âm Tạ thị từ ngoài cửa sổ truyền đến. Được ạ, Hứa Hy lớn tiếng đáp, tiếp tục bình tĩnh viết chữ. Ký chủ, mau thu dọn đồ đạc, chải đầu thay y phục, đừng để người trong hầu phủ xem thường ngươi. Hệ thống lại hiện lên trong đầu cô. Câm miệng, Hứa Hy trong lòng hét lớn, còn nhảy nữa bố mày liền tự sát. Hệ thống, thấy hệ thống rốt cục yên lặng như gà, Hứa Hy vô cùng hài lòng. Quả nhiên là người sợ bạo, bạo ngược lại sợ chết. Câu nói này, mẹ nó, quá có đạo lý. Cách chương.